Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 456, kia một mảnh. Có linh hồn Magikarp, tại sao lại là Magikarp? Yêu là một đạo quang, đỏ đến ngươi hốt hoảng, đương dương ngự duệ khởi cao cấp, cần câu một khắc này. Hồng sắc thân ảnh cùng thái dương trùng hợp. Liền phảng phất một vòng đỏ tươi mặt trời đỏ, hơn nữa còn là hội nhảy hội dày vò hội trên không trung vẫy đuôi tail whip Magikarp. Dương Ngự, Ngô Hữu Tiễn ánh mắt trừng dường như Slowpoke đồng dạng, hai khỏa trong mắt không chút nào động, duỗi ra một đầu ngón tay, chỉ vào rơi vào Dương Ngự trong lòng bàn tay, ba tức nhà. Bong bóng ba bố, Magikarp khóe miệng nhịn không được địa run rẩy, thậm chí còn muốn cười. Hàn sư đệ, người này vận khí. Ngô Hữu Tiễn nháy mắt mấy cái, cứ như vậy nhìn vẻ mặt không lời Dương Ngự. Ta cũng không biết a, làm sao có thể câu lên một mảnh Magikarp, ta cũng đã đến trong biển rộng, như thế nào vẫn như vậy a. Dương người đánh xe trong ôm Magikarp, nhìn chằm chằm này Magikarp nhìn vài lần. Magikarp quịch quịch địa dày vò, ngốc trệ trong ánh mắt có cùng Dương Ngự đồng dạng mộng bức ánh mắt. Chết lặng, thậm chí có một ít chút sợ hãi. Ca nói nhiều, ca nói nhiều. Dương Ngự nháy mắt mấy cái, thuận tay sau này đầu một ném. Phu phu, không trung đường vòng cung rơi xuống, Magikarp tiếp tục nữu nữu cái đuôi, mà lọt vào trong hải dương. Liền phảng phất vừa mới sự tình gì cũng không có phát sinh qua. Nhưng mà, nó đang sợ, đây là một mảnh không có linh hồn Magikarp. Như thế nào linh hồn? Không có tinh, khí, thần, lại không có linh hồn. Đối với sinh hoạt tại lưu tinh hồ nước trong kia chút Magikarp mà nói, chúng chưa bao giờ thấy qua biển rộng. Tại lưu tinh hồ nước trong, ngày qua ngày, năm phục một năm, surplus, có lẽ cũng không biết vì sao mình muốn surplus. Thế nhưng, chúng có bản thân phương hướng. Hàng năm băng tuyết tan rã chỉ kịp, chúng muốn hướng phía biển rộng, tiến lên, lại tiến lên, tuy chúng cũng không biết tại sao phải hướng tới biển rộng. Thế nhưng, có hướng tới, liền có động lực, đi thông biển rộng. Cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Magikarp gặp được một chỗ lại một chỗ chướng ngại, gặp được một lần lại một lần nguy cơ. Này khiến chúng nó minh bạch, muốn đi vào biển rộng, năm tháng đó cũng không tồn tại. Nếu như chính bọn nó không nỗ lực surplus, không có người nào vì chúng kiên cường. Từ trong lục thủy vực tiến nhập biển rộng Magikarp, chúng sinh tồn. Nếu so với quanh năm sinh tồn tại trong biển rộng Magikarp, càng thêm gian nan, từng giây từng phút địa surplus, sẽ ở trên đại dương bao la bại lộ chính mình hành tung. Đối với trong hải dương thực vật liệm, sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, không thể nghi ngờ chính là tại thần kinh thượng ton, tại trong biển rộng trường kỳ sinh tồn, mài đi Magikarp góc cạnh. Có lẽ những cái này bị mài đi góc cạnh Magikarp mình cũng khả năng đã quên. Chính mình còn có thể surplus như vậy một chiêu thức. Magikarp tại trong hải dương, trừ yếu đinh ngư bên ngoài thực lực nhược tiểu nhất Pokemon. Huống hồ, chúng vẫn không chuẩn bị yếu đinh ngư bầy cá đặc tính. Yếu đinh ngư một khi gặp được liệp thực giả bắt giết, chúng sẽ nhanh chóng tụ tập. Hình thành kinh khủng trong biển ma vật, thông qua đoàn kết bầy cá lực lượng, liền ngay cả trong biển bá chủ Sapido cũng phải nghĩ kỹ. Có hay không muốn lựa chọn đối kháng này trong biển ma vật? Magikarp không được, đối với Magikarp mà nói, muốn tại trong hải dương sống sót, liền phải quên bản năng surplus, bởi vì tại trên mặt biển luôn không ngừng surplus. Không thể nghi ngờ chính là tự tìm đường chết. Có thể Magikarp quên bản năng surplus, vậy còn là Magikarp sao? Có người nói, hải dương là hệ Water Pokemon Thiên Đường. Đó là bởi vì bọn họ chỉ thấy rộng lớn trong hải dương. Sinh cơ bừng bừng, có vô số hệ Water Pokemon. Đồng thời, vẫn ẩn chứa đại lượng. Không ai biết bí mật bảo tàng. Hải dương là cường giả thiên đường, kẻ yếu âm phủ. Hải dương giáo hội Magikarp, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, nhảy ra tại biển, mạnh mẽ tất ăn chi. Có lẽ, những cái này Magikarp đã từng vẫn có bản thân chủng quần. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, những cái kia không ngừng nhảy ra mặt nước Magikarp, đã tiêu thất tại lịch sử trường Hà Trong. Chỉ còn lại, những cái này triệt để quên đi Surplus, tham sống sợ chết Magikarp. Chúng, dĩ nhiên mất đi chính mình linh hồn. Thế giới này, đáng sợ nhất, không là tử vong, mà là quên đi. Quên đi Surplus, chính là Magikarp chính mình đối với chính mình trục xuất. Khúm núm địa sinh tồn tại biển rộng dưới đáy. Vĩnh viễn không thấy mặt trời. Cho dù là ngẩng đầu nhìn qua kia óng ánh sáng ngời mặt biển. Không dám nhảy ra đi truy tầm kia có thể chạm vào quang minh. Cho dù là thò ra một chút đầu, chúng cũng không dám. Lại là Magikarp, nhưng vì cái gì những cái này Magikarp liền Surplus cũng không nhảy một chút? Dương Ngự lại một lần nữa thu cán, không hề nghi ngờ, câu đi lên như cũ vẫn là Magikarp, chỉ là hắn không nghĩ ra ngay ở chỗ này cá ướp muối vương chu vây. Hẳn là bị không ít Magikarp vây quanh a. Giống như là tại đại học trong sân trường, một khi cá ướp muối vương phát ra kịch liệt gào to, hoặc là thể hiện ra khổng lồ chân thân, những cái kia Magikarp tất nhiên hội lấy kịch liệt nhất Surplus tới vì chúng vương hoan hô tung tăng như chim sẻ, tới đón tiếp chúng vương. Thế nhưng là, ở chỗ này không có Magikarp tại Surplus, không có một mảnh, dù cho một mảnh cũng không có. Ngô Hữu Tiễn trên mặt nụ cười thời gian dần qua tiêu thất. Lập tức mà đến là có chút ngưng trọng ngữ khí. Hàn sư đệ, những cái này Magikarp có điểm gì là lạ? Chúng qua an tĩnh, phảng phất liền Surplus đều quên đồng dạng. Dương Ngự nhìn xem xung quanh như cũ bình tĩnh mặt biển. Trên mặt cũng tràn ngập nghi hoặc. Nha nói nhiều, Slowpoke ánh mắt lộ ra một ít đau thương. Thông minh hắn đã đoán được một ít về biển rộng chân tướng. Anh, Miss Matthews nhịn không được co rụt đầu lại. Thân thể tại Dương Ngự tóc cùng Dratini bên người chặt chẽ dựa dừa. Cái đó và U Linh đồng dạng là băng lãnh bầu không khí. Có thể hệ Geos Pokemon, đó cũng là hội động, hội dày vò, là có sinh mạng, có linh hồn. Nhưng nơi này Magikarp liền phảng phất mất đi linh hồn. Hồ chít chít, chớt, hồ chít chít, chớt, hồ chít chít, chớt, hồ chít chít, chớt. Tiểu ngư thoáng lặn xuống một ít. Thấy được những cái kia Magikarp chết lặng ánh mắt, cả kinh lại nổi lên. Cá ướp muối vương, chúng ta còn là đi thôi. Tiếp tục rời đi nơi này. Dương Ngự không có bất kỳ câu cá hào hứng. Trong không khí tràn ngập một cỗ không khí trầm lặng cảm giác. Dù cho những cái này Magikarp cũng không có chân chính tử vong, thế nhưng loại này không hề có gợn sóng cảm giác. Liền phảng phất đặt mình trong tại tử hài, quên đi tử hài, giống cá ướp muối vương trầm mặc. Đây là hắn tiến hóa về sau lần đầu tiên cảm nhận được vô lực trầm mặc. Cho dù là những cái kia đã từng bị giam đang nghiên cứu viện trong thùng những cái kia Magikarp cũng chưa từng như vậy không khí trầm lặng a. Bỗng nhiên cá ướp muối vương thần sắc ngưng tụ. Hắn khóe mắt phảng phất xuất hiện một cái rất nhỏ, rất không có ý nghĩa hồng sắc điểm nhỏ. Cái kia điểm nhỏ, tựa hồ đang cố gắng địa hướng phía hắn phương hướng chạy đến. Nha nói nhiều, thất lạc Slowpoke hơi sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cùng mặn mặn đồng dạng phương hướng. Magikarp là một mảnh, tại trên mặt biển Splash Magikarp, kia một mảnh Magikarp, giờ này khắc này, cũng không phải là từng giây từng phút đều tại Splash, loại kia tần suất, mỗi một lần, cũng phảng phất cần dùng quá toàn thân khí lực. Hơn nữa, Splash tần suất càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, giờ này khắc này, một đạo lam sắc thân ảnh tại đáy biển động, là nhỏ bạo bạo, tiểu bạo bạo, thấp thoáng giữa thấy được tối sầm, ẩn nấp ở đáy biển, thân thể bơi lội ngừng ngừng, tựa hồ hưởng thụ lấy thảnh thơi lấy đuổi bắt con mồi vì giải trí bóng đen. Một giây sau, theo cá ướp muối vương chu vây đáy biển vắng vẻ, những cái kia Magikarp bắt đầu thoát đi, cũng liền vào lúc này, kia một cái Pokemon cảm nhận được đằng trước nó không thể chống cự nguy hiểm khí tức. Lập tức quay đầu sâu tiềm, tiêu thất tại sâu trong nước, đó là Sapidou, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.